Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 990, chương 986 ta rất vui lòng giải đáp. Không phải Mộ gia Mộ Tiểu Manh, những lời này xoay chuyển ở Mộ Tiểu Manh trong đầu, chính là ta đã biết sai rồi. Ta được đến báo ứng. Ta đã ăn đủ rồi đau khổ. Đối ta mà nói, hiện tại mỗi một ngày đều giống địa ngục giống nhau tra tấn. Mộ Phạn ca ca, ngài có thể hay không? Giúp ta. Ta về sau không bao giờ sẽ phạm sai lầm. Ta hối hận, ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Chúng ta không phải huyết thống thân nhân sao? Mộ Tiểu Manh sắc mặt đỏ lên. Nửa ngày đều nói không ra lời. Bởi vì Mộ Phạn nói chính là sự thật. Đã từng Mộ Phạn không phải không có đã dạy nàng nên làm như thế nào. Nói cho nàng như vậy là không đúng. Chính là nàng lại không có nghe đi vào. Bị Nhan Bạch Sở tính kế. Dẫn tới hiện tại kết quả, mặc dù biết. Mộ Tiểu Manh như cũ ra mặt dày đối với Mộ Phạn mở miệng. Nàng phi thường cố chấp cho rằng. Chính mình trước sau cùng Mộ gia là có huyết thống quan hệ. Mộ gia sẽ không như vậy vô tình. Đem nàng ném ở bên ngoài mặc kệ. Nhiều lắm làm nàng ăn đủ đau khổ liền sẽ làm nàng đi trở về. Ôm như vậy ý niệm. Mộ Tiểu Manh đối với trước mặt Mộ Phạn mở miệng. Mộ Phạn ca ca. Không cần như vậy nhẫn tâm. Mộ Tiểu Manh nhu nhược đáng thương nhìn Mộ Phạn. Nhìn lên Mộ Phạn bóng dáng. Đi lên trước biết sai rồi liền hảo. Mộ Phạn nghe thấy được Mộ Tiểu Manh nói. Trên mặt như cũ không có gì động dung biểu tình. Môi mỏng nhấp, ngay sau đó xoay người, mang theo Nhan Bạch cùng nhau rời đi, chỉ để lại một câu cấp Mộ Tiểu Manh, sau này tự giải quyết cho tốt. Trên thế giới này là không có thuốc hối hận, những lời này không biết là đối chính mình nói vẫn là. Đối Mộ Tiểu Manh nói, bùm, Mộ Tiểu Manh hoàn toàn mềm xuống dưới, ngã ngồi trên mặt đất, sắc mặt trắng bạch, đại khái là minh bạch. Chính mình cuối cùng một tia ảo tưởng cũng ngâm nước nóng. Mộ gia là thật sự triệt triệt để sẽ không lại quản nàng. Mặc kệ nàng như thế nào cầu xin. Nói như thế nào ngày xưa tình cảm. Đều sẽ không. Ánh mắt chất phác nhìn Mộ Phạn cùng Nhan Bạch rời đi bóng dáng. Mộ Tiểu Manh che mặt rơi lệ. Tận lực nhẫn nại chính mình tiếng khóc. Hiện tại trong trường học người cũng không nhiều. Nhưng cũng có giải rác vài người đối với Mặc Tiểu Manh chỉ trỏ trỏ. Ánh mắt mang theo châm chọc. Đại khái chính là cảm thấy Mộ Tiểu Manh gieo gió gặt bão, nàng có mắt. Chính là này đôi mắt hạt. Sẽ không xem người. Mộ Phạn tự hồ một chút không thèm để ý Mộ Tiểu Manh sẽ như thế nào. Nói xong lời nói lúc sau liền không còn có quay đầu lại xem một cái nàng. Ngược lại là mang theo Nhan Bạch rời đi trường học. Lái xe mang theo Nhan Bạch đi tới một nhà sớm một chút cửa hàng. Nhà này sớm một chút cửa hàng người không nhiều lắm. Mộ Phạn tự hồ là khách quen. Đối với lão bản chào hỏi. Lão bản liền ngầm hiểu đã biết. Lên đây hai ly nóng hầm hập sữa đậu nành. Theo sau đi ra ngoài đem không gian để lại cho Mộ Phạn cùng Nhan Bạch ngươi nếm thử. Nhà này sữa đậu nành thực không tồi. Mộ Phạn đem trên bàn sữa đậu nành chuyển qua Nhan Bạch trước. Mặt, hắn động tác so ngày thường đều phải chậm chạp, cánh tay đi phía trước di động thời điểm, phía sau lưng ở nhẹ nhàng rung động, Mộ Phạn tự hồ là ở tận lực nhẫn nại, mặt ngoài không lộ ra một phân một hào, sắc mặt như thường đối với Nhan Bạch mở miệng, chỉ là sắc mặt cũng so ngày thường còn muốn khó coi tái nhợt rất nhiều, cảm ơn, Nhan Bạch nhìn trước. Mặt Mộ Phạn, ánh mắt sâu kín. Cũng không biết là đã nhìn ra vẫn là nhìn không ra. Trong tay cầm ống hút. Cắn ống hút. Cúi đầu uống lên mấy khẩu cái ly bên trong sữa đậu nành. Mày rời ra. Theo sau ngước mắt lại lần nữa nhìn về phía Mộ Phạn mở miệng dò hỏi. Mộ Phạn. Hôm nay ngươi tìm ta tới. Có cái gì vấn đề yêu cầu hỏi ta chăng? Ta tưởng ta rất vui lòng giải đáp tương đương. Hết chương.